Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Levin lên gác và thấy vợ đang ngồi đó, cạnh ấm đun trà và bộ ấm chén mới tinh. Nàng bảo vũ giả Agafia Mikhailova cầm ly trà ngồi xuống cạnh bàn tròn. Rồi đọc thư của Dolly. Hai chị em vẫn đều đặn viết thư cho nhau. Cậu thấy chưa, mợ đã bảo tôi ngồi cạnh mợ đấy. Agafia Mikhailova mỉm cười thân ái với Levin. Trong câu đó, Levin đọc thấy sự cởi nút tấn kịch xảy ra hồi gần đây giữa Agafia Mikhailova và Kitty. Chàng thấy mặc dầu nàng đã giành hết quyền cầm cân nảy mực làm bà vú già buồn phiền, Kitty chiến thắng vẫn biết cách làm người ta yêu mến mình. Em đã bóc lá thư này gửi cho anh, Kitty nói và đưa chàng một bức thư chữ viết sai chính tả. Em chắc của cái bà đó, của anh trai anh em chưa đọc đâu. Còn em nhận được một thư của ba mẹ và một của chị Dolly. Anh thử tưởng tượng xem, Dolly đã dẫn Grisa và Tania đi dự một cuộc khiêu vũ trẻ con ở nhà Samutsky. Tania mặc giả nữ hầu tước, nhưng Levin không nghe nàng nói. Chàng đỏ mặt cầm lấy thư của Maria Nikolaevna, người tình cũ của anh trai, và đọc, đây là bức thứ hai bà ta gửi đến. Trong bức thứ nhất, Maria Nikolaevna kể là anh chàng đã đổi bà ta mặc dầu bà vô tội. Và với một giọng thực tha tội nghiệp, bà viết thêm mặc dầu túng quẫn, bà không yêu cầu gì mà chỉ đau đớn nghĩ tới Nikolai Dmitrievich vốn ốm yếu như thế. Rồi đến chết dần chết mòn mất thôi và xin Levin trông nom đến ông ta. Hôm nay, bà viết là đã gặp Nikolai Dmitrievich, đã trở lại ăn ở với nhau tại Moscow, rồi về một thành phố nhỏ. Ở đó ông ta xin được việc làm tại một công sở. Tại đây, ông cãi lộn với cấp trên, rồi lại trở về Moscow. Nhưng dọc đường, bị ốm nặng đến nỗi bà lo khó lòng qua khỏi. Anh ấy luôn nhắc đến chú và anh ấy hết cả tiền rồi. Bà ta nói, này, Dolly nhắc đến anh đấy. Kitty mỉm cười nói, nhưng bỗng dừng lại khi nhận thấy vẻ mặt thất sắc của chồng. Anh làm sao thế, có việc gì xảy ra thế hở anh? Bà ấy viết thư bảo là anh Nikolai sắp chết, anh phải đến với anh ấy. Mặt Kitty đột nhiên biến sắc. Tania mặc giả nữ hầu tước và Dolly đã biến khỏi đầu óc nàng. Bao giờ, nàng hỏi, ngày mai, em có thể đi với anh được không? Ô Kitty, sao em lại nghĩ thế? Chàng nói, giọng trách móc, sao em lại nghĩ thế à? Nàng trả lời, tự ái vì thấy đề nghị của mình được tiếp nhận một cách bực bội và miễn cưỡng như vậy. Tại sao em lại không đi được? Em sẽ không làm phiền gì anh cả. Anh phải đi vì anh ruột anh sắp chết. Levin nói, còn em thì vì sao? Vì sao à? Vì cùng một lý do như anh đấy. Ngay cả lúc nghiêm trọng như thế này, cô ta cũng chỉ lo ở nhà một mình buồn. Levin thầm nghĩ, và việc nàng viện cớ tạ sự trong hoàn cảnh nghiêm trọng như vậy. Làm chàng tức giận, không thể được, chàng nghiêm khắc nói, Agafia Mikhailova thấy họ lại sắp cãi nhau, lặng lẽ đặt chén xuống và đi ra. Kitty thậm chí không để ý đến điều đó. Cái giọng của chồng khi nói mấy tiếng cuối cùng càng xúc phạm nàng vì rõ ràng chàng không tin lời nàng nói. Còn em nói là nếu anh đi thì nhất định em cùng đi. Nàng hấp tấp nói, giọng giận dữ, tại sao lại không thể được? Tại sao anh lại nói là không thể được? Bởi vì có trời mà biết được chúng ta sẽ đi đứng như thế nào? Đường xá thì xấu, ăn ngủ thì ở hàng. Khoản em sẽ làm anh vướng víu. Levin nói, cố giữ điềm tĩnh, không vướng víu chút nào hết. Em không cần gì cả. Anh có thể đi tới đâu thì em cũng có thể tới đó được. Chỉ riêng việc có người đàn bà đó mà em không thể giao thiệp, cũng đủ là một lý do khiến em không nên đi. Em không biết và không muốn biết gì cả. Em chỉ biết anh ruột chồng em sắp chết. Chồng em phải đến với ông ta, và em sẽ đi theo chồng để. Kitty, đừng có nóng này, mà phải suy nghĩ, hoàn cảnh rất nghiêm trọng cho nên anh thật khổ tâm thấy em để xen vào đó tình cảm ủy mị phải ở nhà một mình. Nếu em buồn thì đến Moscow ở vậy, Ra thế đấy, anh luôn luôn gán cho em những tư tưởng hèn hạ và tầm thường. Nàng nói, ứa nước mắt tức giận, hoàn toàn không phải chuyện ủy mị, em thấy bổn phận em là phải gần chồng trong cơn hoạn nạn. Nhưng anh lại cố tình làm khổ em, anh cố tình làm ra không hiểu, ôi, thật kinh khủng, phải nô lệ đến mức thế này. Levin kêu lên và đứng dậy, không thể nén giận lâu hơn nữa, nhưng đồng thời chàng cảm thấy đó là một đòn tự giáng vào đầu mình. Thế thì tại sao anh lấy vợ, nếu không anh đã tự do, tại sao anh lại lấy vợ, nếu anh hối hận vì việc ấy? Nàng nói, nàng vùng đứng lên và chạy vụt sang phòng khách, khi chàng đến bên thì nàng đang khóc nức nở. Chàng bắt đầu nói, muốn tìm những câu nếu không đủ sức thuyết phục thì ít nhất cũng làm cho nàng nguôi giận. Nhưng nàng không nghe chàng nói và không chịu chấp nhận gì cả. Chàng cúi xuống cầm tay nàng nhưng nàng giằng ra. Chàng hôn tay, hôn tóc, lại hôn tay lần nữa, nàng vẫn im lặng. Nhưng khi chàng đưa hai tay ấp lấy mặt nàng và gọi Kitty, đột nhiên nàng trở lại bình tĩnh, sụt sịt chút nữa rồi siêu dần. Làm lành với chàng, họ quyết định ngày hôm sau cùng đi. Levin bảo vợ là chàng đã tin nàng chỉ muốn theo chồng để giúp đỡ. Và thừa nhận rằng sự có mặt của Maria Nikolaevna bên cạnh anh chàng không có gì bất tiện cả. Nhưng trong thâm tâm, chàng ra đi, bất mãn với cả vợ lẫn bản thân mình. Chàng không bằng lòng vợ vì nàng không chịu để chàng đi khi cần phải đi. Chàng ngạc nhiên nghĩ, mới cách đây ít lâu, chàng còn chưa dám tin rằng nàng có thể yêu mình. Thế mà bây giờ, chàng lại khổ sở vì nàng quá yêu. Chàng không bằng lòng mình vì đã thiếu kiên quyết. Nhưng điều làm chàng lo ngại nhất là việc Kitty sẽ phải tiếp xúc với người đàn bà cùng sống với ông anh, và chàng sợ hãi khi nghĩ đến tất cả những va chạm có thể xảy ra. Chỉ cần nghĩ đến việc vợ mình, Kitty của chàng, sẽ ở cùng buồng với một cái điếm, chàng cũng đủ dùng mình kinh sợ và ghê tởm. Hết chương.